trùng sinh trở lại, muội muội tự mình nhảy vào hố lửa. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay, chưa từng có nữ tử nào rời khỏi nhà họ Phó mà còn sống. Vậy mà đến giờ nàng vẫn chưa tỉnh ngộ, còn mơ mộng hão huyền. Chu Giao Huyên lộ rõ vẻ căm hận. Người đã biết nhà họ Phó là lũ ác ma, sao lại trơ mắt nhìn ta rơi vào bẫy từng bước? Chu Trường Ninh, người ganh tị vì ta đẹp hơn ngươi, lòng dạ độc ác, quả thực Chu Giao Huyên xinh đẹp hơn ta. Phùng Di Nương luôn muốn nàng leo cao, không cam làm thiếp, nếu không vì tiền tài nhà họ Phó làm lóa mắt, bà ta cũng chẳng để con gái gả vào nhà thương nhân. Bà muốn có tiền, có thế, có quyền, bà luôn muốn chiếm trọn mọi thứ. Thấy Chu Giao Huyên đến nước này vẫn không biết hối hận, chút thương hại cuối cùng trong lòng ta cũng tan thành mây khói. Chu Giao Huyên, là ngươi ham mê PS, hai lần hôn nhân đều do ngươi lựa chọn, liên quan gì đến ta? Nàng cười khẩy, đến nước này rồi, còn giả vờ gì nữa? Nếu ngươi là liệt nữ trinh tiết, đời trước ngươi đã tự tử ngay trong đêm tân hôn rồi. Ta lạnh lùng nhìn nàng, cớ gì lại phải là ta trách, chỉ vì ta chịu nhục không bằng người sao? Ngươi tư thông với người khác, chẳng phải cũng cho rằng mình không nên trách đó ư? Kẻ đáng trách là nhà họ Phó, chỉ cần còn một hơi thở, ta cũng sẽ sống, đó là lý do vì sao ta chưa từng nghĩ đến cái chết. Chu Giao Huyên bừng tỉnh trong kinh hãi, chỉ trong khoảnh khắc ấy, một sự thật nàng chưa từng nghĩ tới, đã khiến lòng nàng tan nát, thần hồn điên đảo. Nàng lắc đầu, chẳng rõ là đang phủ nhận hay đang thuyết phục chính mình. Nhà họ Phó có thể tồn tại đến nay là nhờ dựa vào hoàng thân quốc thích. Hoắc Diêu thân phận thấp hèn, căn cơ không vững, sao có thể đấu lại? Nhưng Hoắc Diêu lại là người của thánh thượng đương triều, mà mọi danh gia thế tộc, ban đầu, ai chẳng xuất thân áo vải. 23 bên ngoài đột nhiên náo loạn, ta mở cửa bước ra, chỉ thấy hơn 10 binh sĩ khí thế bừng bừng, vây chặt lấy sân viện. Một vị tướng lĩnh cầm đầu nhìn thấy ta, lập tức phân phó thủ hạ, mau đi bẩm báo Hoắc tướng quân, đã tìm được thiếu phu nhân. Chu Giao Huyên ngây ngốc như kẻ mất hồn, tựa như vừa nghe được một cái tên không thể tin nổi. Hoắc tướng quân, ai là Hoắc tướng quân? Ta nhìn nàng, điềm nhiên đáp, Hoắc tướng quân, Hoắc Diêu, phu quân của ta. Ngay lúc ấy, một trận gió lạnh từ sau lưng thổi tới, một tấm áo choàng lông hồ phủ lên vai ta. Ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Hoắc Diêu. Tâm trí hỗn loạn phút chốc hóa bình lặng, mi giữa mày chàng như băng xương, khí thế rét lạnh, nhưng khi nhìn ta, ánh mắt lại ôn nhu như tuyết tan vào suối xuân. Trời vẫn còn se lạnh, chớ để nhiễm phong hàn. Chu Giao Huyên lập tức phát cuồng, chỉ vào Hoắc Diêu, thét lớn, chẳng phải ngươi đã bị phế rồi sao? Hoắc Diêu không thèm liếc nàng lấy một cái, chỉ khẽ ôm eo ta. Giọng trầm mà ấm, Ninh Nhi, chúng ta đi thôi. Chu Giao Huyên lảo đảo rơi xuống đất, gào lên, không, Hoắc Diêu, người chàng nên cưới là ta, tướng quân phu nhân của chàng phải là ta, kiếp này chỉ là sai lầm, không nên như thế này. Chàng đừng đi, nàng chỉ mặc nội y, liều mạng đuổi theo. Đúng lúc ấy, Phó Trạch Khải cũng vội vã chạy tới. Ánh mắt hắn nhìn thấy ta thì co rút, sắc mặt xám xịt như tro tàn. Hắn nằm mơ cũng không ngờ ta làm sao thoát được mưu kế của hắn, lại còn bình yên vô sự đứng ở đây. Phu quân, Chu Giao Huyên hai mắt đỏ ngầu, túm lấy tay áo Phó Trạch Khải. Chàng mau bắt lấy Chu Trường Ninh, tin thiếp đi, nàng ta thực sự là dâm phụ, chàng nhất định sẽ thích. Á, ta xoay người bước đến trước mặt nàng, nắm lấy cổ áo, giơ tay tát mạnh mấy cái vang rồi. Bốp, bốp, bốp, tiếng thét của Chu Giao Huyên chói tai như xé rách màng nhĩ. Ánh mắt Phó Trạch Khải lạnh như băng, vừa định ra tay, choang, một đạo hàn quang lướt qua, trường kiếm của Hoắc Diêu đã đặt nơi yết hầu Phó Trạch Khải. Hắn lập tức cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng dám ngưng lại. Chu, Trường, Ninh, Chu Giao Huyên bị ta tát đến mơ màng, vừa định lao lên xé xác, Phó Trạch Khải đột nhiên giật lấy cổ tay nàng, hung hăng quăng ra, dầm, nàng ngã sấp mặt, chổng vó giữa sân như chó ăn đất. Chu Giao Huyên nằm trên mặt đất, ngẩng đầu không dám tin. Phu quân, chàng, ta lui về bên cạnh Hoắc Diêu. Chàng thu kiếm gọn gàng, nắm lấy tay ta, trông thấy lòng bàn tay đỏ bừng, mày khẽ nhíu lại, lần sau để nha hoàn ra tay, đừng vì thứ dơ bẩn mà tự làm đau mình. Ta ngoan ngoãn gật đầu, không có cách nào khác, thật sự là tức không nhịn nổi. Phu quân, Chu Giao Huyên mặt mũi sưng đỏ, gào lên the thé, ngươi lại bênh ả tiện nhân này, cách trương.